Trọng sinh vi tiểu ca nhi, chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Pang Quý An giật nghĩ đến ngày mai phải gánh rau lên trấn bán, chạng vạng ăn xong cơm tối, nhìn sắc trời chưa tối hẳn, hắn ngồi xổm trước vườn rau trước nhà, nhìn đám rau trước mặt, hắn có chút phân vân, hay là vẩy thêm một ít linh thủy pha loãng nữa, nhìn chúng xanh sao không bắt mắt, ngộ nhỡ không bán được thì phải làm sao bây giờ. Suy tư một phen, Quý An giật quyết định đi ngủ trước, nhưng phải pha một ít linh thủy với nước giếng. Hắn đã nắm chắc mức độ, chỉ là so với thức ăn trong nhà tỉ mỉ hơn một chút, sẽ không khiến nhiều người chú ý, có quyết định Quý An giật đứng lên, xoay người chuẩn bị quay vào nhà, nhưng lại va phải một người, hắn bị đụng cả người ngã lảo đảo về phía sau, người nọ nhanh chóng đem hắn ôm lấy. Ngốc tử, Quý An giật tránh khỏi tay y, lùi về phía sau một bước, đứng vững vàng, dắt tay y, đi vào phòng. Mới vừa ngồi lên giường, Vương Tiểu Nhị liền tiện tay lưu loát đem hắn đẩy ngã lên giường. Nhìn tư thế này, Quý An giật vội vàng kéo tay y lại. Ngốc tử, đêm nay ngươi ngủ bên trong đi. Nửa đêm, hắn còn định đi tưới nước cho vườn rau AK, ngủ bên trong rất bất tiện. Đôi mắt đen bóng của Vương Tiểu Nhị nhìn Quý An giật hiển nhiên là nghe không hiểu, vẫn muốn đẩy hắn vào bên trong giường. Thôi, nửa đêm khi ngồi dậy, hắn cẩn thận một chút là được. Vương Tiểu Nhị nằm lên trên giường, lần thứ hai động tác nhanh nhẹn đem Quý An giật ôm vào trong ngực, hai tay ôm sát còn chưa đủ, còn dùng cả hai chân, móc chân hắn. Quý An giật vẻ mặt hắc tuyến, mấy ngày hôm trước buổi tối đều tốt như thế nào đêm nay lại ôm nhanh quá vậy? Ngốc tử, đè nặng chân ta rồi. Nói xong, hắn giật giật chân muốn tránh ra, như thế này không thoải mái. Không ngờ, Vương Tiểu Nhị lại đè nhanh hơn, miệng thì nói. Không, không, không, đây là có ý nghĩ không buông ra mà. Ai, Quý An giật có chút bất đắc dĩ, cũng không dối dám nữa. Ngốc tử ta ngủ không được, ngày mai sáng sớm lên trấn bán rau, ngươi cùng đi đi. Ngốc tử chúng ta bắt mấy con gà về nuôi, còn có thể nhặt trứng ăn, không đem bán lấy tiền, chúng ta chỉ nuôi để tự ăn, lại để một ít thời gian, ta sẽ đi vào núi một chút, hái một ít sơn chân về, dùng để ninh canh uống, nói đến cái này, ngày mai ta sẽ mua một ít xương về, liền ninh với ít củ cải cũng được, canh xương uống rất tốt, thời điểm này hai chúng ta đều đang phát triển não, đều bồi bổ hết đi. Không quản Vương Tiểu Nhị có nghe hiểu hay không, Quý An giật vẫn đem suy nghĩ nói ra, thanh âm vẫn như trước nhẹ nhàng chậm rãi, nói nhấn rõ từng chữ rất rõ ràng, cho dù lúc này nghe không hiểu, nghe nhiều sẽ từ từ hiểu được, con người kỳ thật là một loại sinh vật rất thần kỳ. Chờ góp được chút tiền, ta còn muốn mua một con dê mẹ về, lấy chút sữa uống, thực ra sữa rất tốt, chắc rất khó tìm, còn có ngôi nhà này nữa, sắp sụp rồi, chờ có tiền chúng ta liền xây một tiểu viện xinh đẹp nho nhã, xây một cái tường vây xung quanh nhà, xung quanh núi có cây, tìm một cây ngô đồng trồng ở sân sau. Ta sẽ tìm người làm hai cái ghế mây, để mùa hè ngồi hóng mát, ôi cũng không biết ở đây có nho hay không, dựng một dàn nho bằng mây cũng không tồi, ngốc tử, những việc này cũng không gấp, chúng ta từ từ làm, nhất định có thể đem những ngày tháng sau này trở nên nhàn nhã, thong thả hơn. Ngốc tử ta sẽ cố gắng hết sức dạy ngươi thật tốt, chiếu cố tốt cho ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ về cuộc sống gia đình tốt đẹp sau này, trong lòng Quý An giật mỹ mãn vô cùng, cả người tràn ngập sức sống, nhất định phải hào hào kiếm tiền, chậm một chút cũng không sao, phải kiên định cẩn thận chút là được. Không gian là một đại bảo bối, lực ảnh hưởng của nó lớn bao nhiêu, hắn không dám tưởng tượng, phải giấu thật kỹ. Hắn muốn hào hào sống, vô cùng đơn giản an ổn, nhàn hạ mà sống. Quý An giật nói tới hơn 2 canh giờ có phần mệt mỏi, cũng có chút mệt nhọc, ngáp một cái, hàm hàm hồ hồ nói. Ngốc tử chúng ta ngủ thôi. Trước khi đi vào giấc ngủ, hắn mặc niệm trong lòng, nửa đêm phải rời giường một lần, nửa đêm phải rời giường một lần, nửa đêm phải rời giường một lần. Trong lúc mặc niệm, mơ mơ màng màng đi vào mộng đẹp. Khi tỉnh lại, bên ngoài trời tối như mực, Quý An giật cũng đoán không ra bây giờ là giờ nào, hắn hơi giật giật, ngốc tử này, ngủ thật trầm, nhưng hai tay ôm hắn hai chân cũng không buông là làm sao, thật sự là. Quý An giật cũng không biết nói cái gì cho phải. Lộng một hồi, đều đã ra mồ hôi, Quý An giật mới thật cẩn thận dẫy ra, nhẹ tay nhẹ chân xuống giường, may mắn bên ngoài có ánh trăng lờ mờ, hắn sờ soạng ra khỏi phòng vào phòng bếp, sau đó, đi vào không gian. Bầu trời trong không gian không có đêm tối, chỉ có ban ngày. Quý An giật pha loãng linh thủy xong liền chạy nhanh ra, mở cửa phòng bếp, đi tới trước vườn rau, đều vẩy vào mảnh đất trồng rau. Lớn nào, lớn lên tươi ngon mọng nước xanh mơn mởn, thì ngày mai mới bán được giá tốt, tránh bán không được. Ta chém, làm xong việc này, Quý An giật đem cái gáo trực tiếp ném vào không gian, sờ soạng đi vào phòng, nhìn ngốc tử vẫn ngủ thật trầm, hắn khe khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhẹ tay nhẹ chân lên giường, vừa mới nằm xuống, tay vào chân của y liền duỗi qua ôm hắn cuốn vào lòng ngực. Ai, ngốc từ này, Quý An giật điều chỉnh một chút vị trí của mình, làm cho mình có thể thoải mái hơn. Sau đó, hắn khoát tay lên vai ngốc tử nhắm mắt lại, không đến một lúc liền ngủ. An Nhàn rời giường, phải lên chấn. Đang mơ mơ màng màng, Quý An giật nghe được một âm thanh quen thuộc, hắn dụi dụi hai mắt, mở mắt ra, bên ngoài vừa mới tờ mờ sáng. An Nhàn rời giường, mau mau rời giường, để còn lên chấn. Là Vương Bảo Nhi, Quý An giật thanh tỉnh một chút, đang chuẩn bị rời giường, hơi nghiêng mặt liền đối diện với đôi mắt đen bóng, thấy hắn nhìn qua, Vương Tiểu Nhị nhếch miệng lộ ra một nụ cười thật to, trong mắt tràn đầy vui mừng. Ngốc tử, buổi sáng tốt lành, vào sáng sớm liền thấy khuôn mặt tươi cười của y, Quý An giật tâm tình tốt cực kỳ cũng lộ ra một nụ cười thật tươi, đồng thời, vỗ vỗ bờ vai của y, rời giường ca ca ngươi đến đấy, chúng ta phải thu dọn một chút để lên chấn. Chờ hai người đều mặc quần áo xong, Quý An giật mở cửa phòng, cười vấn an. Vương Bảo Nhi buổi sáng tốt lành, Vương Tiểu Nhị ở phía sau cười với ca ca mình, tươi cười rất sáng lạn. Nhìn thấy bộ dáng cao hứng của đệ đệ, Vương Bảo Nhi cũng cười, thanh âm nhu cũng nhu hòa hơn, thúc giục nói. Mau mau dọn dẹp một chút, chúng ta chuẩn bị lên chấn, đi chậm sẽ không chiếm được vị trí tốt, sẽ không bán được rau. Hảo, Quý An giật lưu loát đáp lời. Ba người bên trong, có hai người là tay chân đặc biệt nhanh nhẹn, không bao lâu đã thu thập xong. Quý An giật chuẩn bị chịu trách nhiệm vác đồ, lại không nghĩ rằng, Vương Tiểu Nhị đứng bên cạnh giật lại, tự mình vác đồ lên, quay đầu hướng về phía ca ca cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền để Tiểu Nhị vác đi, ngươi còn nhỏ khí lực cũng nhỏ. Vương Bảo Nhi đối với Quý An giật nói, lại nói thêm. Rau này của ngươi không tồi, hình dáng này khẳng định có thể bán hết vào buổi sáng, có thể kiếm được chút tiền. Kia đương nhiên, hắn lâm thời không chịu chuẩn bị trước giả trang nỗ lực. Khúc này Quý An giật muốn nói là mình chưa chuẩn bị từ trước chỉ giả dạng chăm chỉ thôi. Trong lòng thì nghĩ vậy, nhưng Quý An giật không biểu hiện trên mặt. Chỉ cười cười, không giấu vết vòng vo nói qua đề tài khác. Trong nhà công việc không nhiều lắm, ta nghĩ thừa dịp lần này lên trấn, mua mấy con gà về nuôi, nếu có vịt cũng mua vài con, trong nhà chuồng gà đều đã có sẵn, chỉ cần sửa sang một chút là có thể dùng. Ừ, trong thôn, mỗi nhà mỗi hộ đều có nuôi gia cầm, chút nữa bán rau xong rồi, ta mang ngươi đi tới chỗ chuyên bán gia cầm ấu tể. Nhỏ, nhìn thử, hai người vừa câu được câu không nói, vừa đi lên trấn, trên đường gặp hai người cũng lên trấn bán đồ ăn, liền cùng nhau đi cùng nhau nói chuyện phiếm, chưa đến nửa canh giờ đã đến trấn trên. Lúc này chân trời mới lộ ra chút ánh sáng, trấn trên người cũng không nhiều, Vương Bảo Nhi mang theo hai người chạy nhanh tìm vị trí tốt, sau đó, để Quý An giật đi đến cách đó không xa mua ba phần điểm tâm sáng về, một lát người liền đông hơn. Có vài người ngang ngược thấy Quý An giật còn nhỏ, lại chưa bao giờ thấy mặt hắn, liền lại đây đoạt vị trí, Vương Bảo Nhi cũng không dám rời đi, hắn thường lên trấn bán đồ ăn, đã là một người lâu năm rồi, mọi người cũng quen thuộc tính tình của hắn, ngược lại không ai dám đến nháo. Hết chương 6, cách chương.